Anh hai thật tuyệt vời nha. Chương 9, là một bé ngoan. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tuyệt vời nhất vào mùa đông là gì? Đương nhiên là được nằm trong chăn ấm áp và ngủ ngon lành rồi. Bạn nhỏ Lâm Thiên bày tỏ, một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau ngủ đến tận giờ cơm tối. Cũng may quản gia Kim chờ mãi không thấy hai vị thiếu gia nhà mình đâu, lúc này mới lên phòng Lâm Hạo gõ cửa tìm thử. Ai ngờ cả hai thiếu gia đều đang ở trong phòng, nếu không ai gọi dậy có khi anh em nhà này đã định ngủ đến tận ngày mai mà bỏ qua cơm tối mất rồi. Thiếu gia, đã đến giờ cơm tối. Quản gia Kim sau khi gõ cửa ba lần nhưng không thấy ai trả lời, đành lên tiếng. Được, Lâm Hạo ngồi dậy, mái tóc vốn rất gọn gàng nay lại có vài phần rối lên, nhưng lại mang theo một vẻ quyến rũ của riêng mình. Anh quay sang nhìn bé con đang nằm an vị trong lồng ngực mình, trái tim không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Từ khi Lâm Thiên chào đời, anh đã rất yêu quý đứa nhỏ này, ngày ngày cưng chiều nó. Lâm Hạo lạnh lùng từ bé, rất ít khi cười với mọi người xung quanh, nhưng đối với Lâm Thiên anh luôn có thể nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc vì những niềm vui mà đứa nhỏ này mang đến cho anh mỗi ngày. Chỉ cần đứa nhỏ òa khóc cũng đủ để làm anh khó chịu không thôi. Nếu Lâm Thiên mà bị thương tổn, thì so với nỗi đau cậu phải chịu, anh còn đau lòng gấp 10 lần. Sau này khi lớn lên, Lâm Hạo mới biết thứ tình cảm mà anh dành cho em trai mình từ trước tới giờ đã lâu không còn là tình cảm anh em bình thường nữa. Mới đầu khi nhận ra điều ấy, anh đã không thoát khỏi một cú sốc và rồi tránh né em trai mình. Nhưng Lâm Thiên chỉ là một đứa trẻ, thằng bé có thể theo bất cứ ai chơi đùa với nó, dính líu người ấy, mỗi lần như vậy khiến anh cực kỳ không thoải mái. Lâm Hạo biết đã quá muộn rồi, anh đối với em trai mình sinh ra Jose Võ IG, sinh ra sự độc chiếm, đã quá muộn để có thể buông tay Lâm Thiên. Vậy nên Lâm Thiên, cho dù em không chấp nhận anh thì anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra. Không cần biết mọi người nhìn chúng ta ra sao, chỉ cần em chấp nhận, vậy là đủ rồi. Ngoan ngoãn yêu anh và là một bé ngoan ở bên anh, nghĩ cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi anh, đừng để anh có lý do thương tổn em, tước đoạt tự do của em. Lâm Hạo nhìn chằm chằm vật nhỏ nằm trong lồng ngực mình. Ánh mắt sắc bén tràn đầy Jose Võ IG độc chiếm, chứa đầy thủ đoạn của một con cáo già. Lâm Thiên vừa mở mắt ra thì chạm phải ánh mắt ấy của anh trai, da gà da vịt thi nhau nổi lên, sống lưng không khỏi một trận lạnh buốt. Cảm nhận tiên sinh nói với cậu rằng, không ổn, một chút cũng không, phải mau mau thoát khỏi đây. QAQ, cằm Lâm Hạo có một cảm giác mềm mềm ươn ướt lướt qua, nhìn lại mới phát hiện em trai nhà mình đã tỉnh dậy, lập tức khuôn mặt đầy ý cười cúi xuống hôn hôn. Hạo Hạo, ngủ ngon quá nên bây giờ mới nhớ đến anh. Không có đâu, Lâm Hạo cười cười ôm lấy Lâm Thiên xuống dưới nhà ăn cơm tối. Lâm ba đang đọc báo trước bàn ăn vờ không để ý tới, Lâm mẹ nhìn thấy hai đứa con trai của mình thì đứng dậy, đi tới cạnh Lâm Thiên. Bảo bối của mẹ thế nào rồi? Còn mệt không? Mẹ, tôi nói nè, trời lạnh như này mà được ăn xúc xích nóng hổi, hương thơm của xúc xích hòa quyện vào không khí không phải quá tuyệt vời sao? Thiếu gia ta đây vừa mới ốm dậy nên anh hai xấu xa chắc chắn sẽ bắt ăn cơm à, vậy nên hiện tại muốn ăn, là phải lăn đến chỗ mẹ. Hắc hắc, Tiểu Thiên ngoan ngoan, mẹ thương con lắm à, mẹ. Con thật đáng thương à, hãy nhìn vào ánh mắt của con đi. Sao vậy, con khó chịu ở đâu? Để mẹ xem, mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bụng đáng thương của con sẽ rất khó chịu nếu không được ăn xúc xích. Lâm Thiên đưa tay ra xoa xoa cái bụng mập mập vốn rất không có một chút nào gọi là khó chịu. Được được, Tiểu Thiên ngoan, ăn cơm xong mẹ sẽ cho con ăn xúc xích có được không? Không được, anh trai đại nhân ngồi một bên dứt khoát lên tiếng. Ngoan ngoãn ngồi ăn xong cơm, ăn đủ hai bát anh đưa em đi mua đồ trang trí, ăn không được hai bát thì ở nhà. Lâm Thiên, cái đồ bóc lột nhà anh, ngoan, hôn hôn một chút vào cái miệng trên khuôn mặt bất mãn kia. Lâm Hạo thừa biết Lâm Thiên có thể ăn xúc xích thay cho cơm. Không thể để cậu ăn bừa bãi như vậy được, rất có hại cho sức khỏe. Lâm mẹ mặc dù chiều con, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy Lâm Hạo nói đúng. Lâm Thiên vẫn là để cho anh chăm sóc, dù bà có muốn thì Lâm Hạo cũng rất hạn chế cho mọi người quá gần gũi với Lâm Thiên. Ai, hai đứa con có thể chăm sóc lẫn nhau như vậy cũng khiến bà bớt lo lắng phần nào, vậy nên bà sẽ quan tâm ông xã hơn à. Lâm Hạo cẩn thận bóc vỏ tôm rồi đút cho em trai ăn, rồi lại một chút thịt cùng cơm. Cứ như vậy suốt bữa ăn, bạn nhỏ Lâm Thiên chỉ có duy nhất hai nhiệm vụ. Một là nhai và nuốt, hai là cười nịnh nọt anh trai. Mấy người hỏi tại sao cậu ta lại phải nịnh anh trai. Ai ra, Lâm Thiên rất lười ăn rau, nhưng Lâm Hạo vì muốn em trai phải ăn đầy đủ dinh dưỡng nên không ngừng bắt cậu ăn rau mỗi ngày. Anh hai, em chỉ ăn một chút rau thôi. đưa tay ra trước mặt anh trai nhà mình, để đầu ngón tay cái chạm vào đầu ngón trỏ, ý muốn thương lượng số rau mà mình muốn ăn. Bảo bối, một là em ăn và có thể đi mua đồ, hai là em không cần ăn nữa và ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Em chọn cái nào? Hửm, Lâm Thiên, cái đồ không thể yêu thương nổi. Cuối cùng thì Lâm Thiên cũng phải ngoan ngoãn để Lâm Hạo đút rau cho mình ăn. Sau khi ăn xong, cái bụng mập mập càng thêm căng tròn. Lâm Hạo sủng nịch nhìn em trai, đưa tay xoa xoa bụng cho Lâm Thiên dễ dàng tiêu hóa thức ăn. Ở đâu mới có cục cưng đáng yêu như em trai nhà mình đây? Anh hai, đi mua đồ trang trí nào? Đã bớt no chưa? Rồi à, Lâm Hạo mỉm cười nhìn em trai, xoa xoa bóp bóp khuôn mặt hồng hồng của Lâm Thiên. Đương nhiên trước khi đi, Lâm Thiên sẽ từ một bánh bao nhỏ mập mạp đáng yêu hóa thân thành con gấu nhỏ to to à. Lâm Hạo đội mũ len, đeo găng tay bông, mặc áo khoác bông, quàng khăn ấm áp cho Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn chính mình trong gương, thiệt tê là bự quá đi. Tạo dáng cho giống siêu nhân một chút nè. Một tay chỉ sang ngang, một tay chỉ lên trời, giang hai chân ra và. Ta da, siêu nhân gấu nhỏ Lâm Thiên xuất hiện. Không, Lâm Hạo buồn cười nhìn em trai. Tùy tiện khoác áo dạ dài màu đen vào, khăn dài cuốn hai vòng quanh cổ, rồi nhanh chóng ôm em trai lên xe mà quản gia đã chuẩn bị sẵn. Nên đi sớm một chút, càng về đêm trời càng lạnh, Lâm Thiên sẽ bị cảm. Quản gia Kim đi cùng hai vị thiếu gia nhà mình, thêm tài xế nữa là có hai người cùng đi theo. Cách chương.